Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95. Chương 95. Thiên Tầm Tật mang theo Bỉ Bỉ Đông đi Hải Thần Đảo trước. Tìm Thiên Đạo Lưu người này. Võ Hồn Điện cùng Hải Thần Đảo quan hệ căng thẳng. Thiên Tầm Tật suy nghĩ một chút, để bảo đảm an toàn của mình. Thiên Tầm Tật cảm thấy phải cái này lão già cho ba tắc Tây viết phong thư loại hình. Lời nói như vậy cũng phải an toàn một ít. Như thế nào đi nữa nói Thiên Đạo Lưu cùng ba tắc Tây cũng là có chút quan hệ. Hơn nữa Thiên Đạo Lưu nếu là mở miệng, ba tắc Tây cũng sẽ không quá tốt làm khó dễ tiểu bối rồi. Thiên Đạo Lưu vặn vẹo nhăn nhó nắm địa viết một buổi sáng. Rốt cục mới rất không tự nhiên mà đem một phong thư cho Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật không biết Đường Thần hiện tại có hay không đem Tu La Thần kiếm cho ba tắc Tây. Có điều vì Tu La Thần thần vị, ba tắc Tây hắn sớm muộn cũng là sẽ đối trả. Tu La Thần kiếm nhất định phải an bài. Ngồi phi ưng, Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông hai người đi tới Hải Thần Đảo. Bây giờ Bỉ Bỉ Đông ăn mặc cũng không phải giáo hoàng quần áo, giáo hoàng quyền trượng, vương miện những này đều không có. Một thân rất nhàn nhã, rất đẹp mắt quần áo thể dục. Cùng Thiên Tầm Tật cùng phối hợp, gần như bằng tình nhân xếp vào. Đây thật sự là rất đẹp mắt nhỏ. Hừ hừ, tại sao không trực tiếp đi Hải Thần Đảo, trái lại muốn đi Thiên Đấu Hoàng Thành. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật xấu xa kia ánh mắt, Bỉ Bỉ Đông trong lòng mặc dù nói đắc ý, nhưng một số quy nhất số, tay ngọc vẫn là vừa lúc ở Thiên Tầm Tật eo phải. Thiên Tầm Tật lần này vẫn không có trực tiếp đi Hải Thần Đảo, lựa chọn đi đường vòng đi tới Thiên Đấu Hoàng Thành. Bỉ Bỉ Đông nghiêm trọng hoài nghi Thiên Tầm Tật lần này không chỉ là mang tự mình đi. Hắn nghĩ đến một, nhiều người được. Điểm này, Bỉ Bỉ Đông không chịu được. Bởi vì nàng quần áo những này đều phát sinh thay đổi. Chính là muốn cùng Thiên Tầm Tật hưởng tuần trăng mật. Quá chân chính một đoạn thuộc về giữa hai người tháng ngày. Mấy ngày này, không cho phép nữ nhân khác rơi vào đi vào. Bảo bảo, đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là cho một mình ngươi lựa chọn mà thôi. Ta đều là vì ngươi. Mặc dù nói Bỉ Bỉ Đông không có tác dụng lực, nhưng Thiên Tầm Tật vẫn là rất phối hợp địa xin tha. Phu thê trong lúc đó, tình thú vẫn là rất quan trọng. Bỉ Bỉ Đông một mặt xem kỹ mà nhìn Thiên Tầm Tật. Ra hiệu Thiên Tầm Tật nói tiếp, bảo bảo, ta với ngươi nói, ta đưa cho ngươi thứ 9 hồn hoàn sớm đã có chuẩn bị. Ta từ Khinh Vũ trong miệng biết được. Đấu La Đại Lục Tinh La Đế Quốc cảnh nội một tên vì là Tử Vong Xâm Lâm trong rừng rậm. Có một niên đại đạt đến 10 vạn năm hồn thú Tử Vong Chu Hoàng. Ta cảm thấy nó vẫn là rất thích hợp cho ngươi. Cùng cái chết của ngươi, Chu Hoàng võ hồn thuộc tính có thể nói thành là hoàn mỹ phù hợp. Đương nhiên, ngươi không nghĩ tới nói, cũng có thể đi tham gia Hải Thần Đảo Hải Thần Thử Thách. Thông qua Hải Thần Thử Thách, Hải Thần sẽ ban tặng một mình ngươi phù hợp nhất cho ngươi thần tứ hồn hoàn. Lấy ngươi bây giờ cấp độ, ban tặng 10 vạn năm hồn hoàn cũng là rất đơn giản. Ngươi làm cái gì lựa chọn, ta đều là ủng hộ ngươi. Thiên Tầm Tật đem mình gần nhất ở Khinh Vũ trên người thu hoạch nói ra. Nói thật, Khinh Vũ đúng là một bảo tàng nữ nhân lạc. Một mặt để Thiên Tầm Tật sung sướng, mặt khác còn có thể trợ giúp Thiên Tầm Tật tán gái. Cha cha sách, sự nghiệp nhân sinh xong được mùa a. Tử Vong Chu Hoàng chính là nguyên tác bên trong Bỉ Bỉ Đông thứ 9 hồn hoàn. Còn để Bỉ Bỉ Đông có bất tử chi thân cùng một cái khác năng lượng chuyển đổi hình như là. Hai người này hồn kỹ là thật rất treo. So với thần kỹ cũng không xê xích gì nhiều. Bất tử chi thân, nhưng là thêm ra một cái mạng. Đương nhiên, Tử Vong Chu Hoàng là tuyệt đối sẽ bị Bỉ Bỉ Đông luyện hóa thành hồn hoàn. Chính là không biết Bỉ Bỉ Đông muốn đem nó dùng để làm Tử Vong Chu Hoàng võ hồn thứ 9 hồn hoàn. vẫn là phệ hồn chu hoàng đệ nhị hồn hoàn. Lựa chọn không giống nhau, muốn làm sẽ không giống nhau. Nếu như Bỉ Bỉ Đông dự định sắp chết vong, mất chu hoàng xem là thứ 9 hồn hoàn, như vậy thần tứ hồn hoàn Bỉ Bỉ Đông khả năng phải không tới. Hải thần thử thách chỉ làm cho thăng cấp cần hồn hoàn hồn sư ban tặng thần tứ hồn hoàn. Sẽ không cho đệ nhị võ hồn an bài trên. Tử vong chu hoàng tâm tích đích thật là từ Khinh Vũ trong miệng biết được. Ừ, tình huống lúc đó phải. Khinh Vũ yêu quá tha thiết, không kềm chế được, cần Thiên Tầm Tật thâm nhập trợ giúp. Có việc cầu người, Thiên Tầm Tật làm cho nàng nói cái gì, làm cái gì, nàng đều chỉ có thể đàng hoàng địa dựa theo Thiên Tầm Tật đến. Triệt triệt để địa thành hồn thú giới tiểu kẻ phản bội. Nàng biết đến 10 vạn năm hồn thú nơi ở đều bị Thiên Tầm Tật cho thăm dò, phát ra. Bỉ Bỉ Đông nghe được Thiên Tầm Tật, trong lòng cảm giác là lạ, chẳng lẽ mình thật sự trách lầm người xấu này hay sao? Hừ, vậy ta trước hỏi dò ngươi, ngươi tại sao không trở về đáp? Nhớ tới ở Hy Linh Vương thành lần đó, Bỉ Bỉ Đông không khỏi phát sinh nghi vấn. Lần trước, Thiên Tầm Tật không phải là nói như vậy. Đối mặt Bỉ Bỉ Đông nghi vấn, Thiên Tầm Tật có vẻ thành thạo điêu luyện, ngàn vô lại địa trả lời. Ta còn không phải chỉ đùa một chút, ta lúc đó là dự định cho ngươi vui mừng. Ai biết lại bị thông minh lanh lợi ngươi liếc mắt xem thấu cả rồi. Lúc đó ta cũng rất mộng, có điều không nghĩ tới ngươi ác như vậy, trực tiếp đem vi phu đá xuống giường. Thật thương tâm, nói đến phần sau, Thiên Tầm Tật vẫn đúng là chính là một bộ thương tâm gần chết, dáng vẻ. Hừ, ngươi tin không tin ta hiện tại đem ngươi đá xuống đi. Thiên Tầm Tật giải thích, Bỉ Bỉ Đông tin, trong lòng ngọt ngào không ngớt. Có điều Thiên Tầm Tật trên mặt vẻ mặt thật sự là quá nợ đánh. Bỉ Bỉ Đông không chịu được, kiều rất địa uy hiếp. Một bộ muốn đem Thiên Tầm Tật đá xuống lưng chim ưng dáng vẻ. Được rồi, nói một chút đi, ngươi làm sao tuyển? Thiên Tầm Tật cũng đem Bỉ Bỉ Đông nhìn thấu, liền một ngạo kiều được mà thôi. Ở bề ngoài không phục, nhưng trên thực tế, hắn đều biết đến, bây giờ còn là sớm một chút quyết định chính sự tốt hơn. Bỉ Bỉ Đông gương mặt đắc ý, tự tin nói, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Ta, tất cả đều muốn. Thần tứ hồn hoàn nếu có thể hoàn mỹ phù hợp cái chết của nàng chu hoàng thứ 9 hồn hoàn. Như vậy nó so với 10 vạn năm tử vong chu hoàng hồn thú cũng không kém. Thậm chí còn qua, Bỉ Bỉ Đông tại sao không muốn. Cho tới tử vong chu hoàng, như thế nào đi nữa nói cũng là chi chu a. Cho phệ hồn chu hoàng làm hồn hoàn không thơm. Không hổ là ta Thiên Tầm Tật bảo bối. Rất tốt, có ta phong độ. Thiên Tầm Tật hài lòng gật gật đầu. Bỉ Bỉ Đông lựa chọn là hắn muốn nhìn nhất đến. Làm cái gì lựa chọn mà? Tất cả đều muốn mới là tốt nhất. Có điều, Thiên Tầm Tật vừa nói xong câu đó, ngay sau đó là hét thảm một tiếng. Bởi vì Bỉ Bỉ Đông liền trực tiếp đem hắn đá ra. Có cho ngươi phong độ. Vậy ý của ngươi chính là ngươi cũng phải tất cả đều muốn lạc. Ha ha, cặn bã nam, Thiên Tầm Tật trêu phong hào đấu la. Là có thể bay, quăng không chết, chạy nhanh lên một chút, kéo xuống cái kia cặn bã nam. Thừa dịp Thiên Tầm Tật chưa sẵn sàng đem hắn đá ra sau đó. Bỉ Bỉ Đông quay về ngồi xuống phi ưng lạnh lùng mở miệng. Cái này vạn năm hồn thú cảm giác được Bỉ Bỉ Đông trên người tản mát ra sát ý sau khi cảm giác sợ hãi một hồi. Mẹ ư, nó cảm giác mình nếu như không nghe lời, khả năng cũng bị nữ nhân này vĩ nướng an bài lên. Cho nên nói, nó lần này là lấy ra bú sữa mạnh mẽ bay về phía trước rồi. Thời đại này, đúng là không cho ưng sống a, bị bắt tới làm thú cưỡi. Đối với vạn năm nó tới nói đã là ưng sỉ rồi. Bây giờ còn cái quái gì vậy mạnh mẽ hơn bị uy một cái thức ăn cho chó? Còn cái quái gì vậy có cho hay không ưng đường sống? Này con phi ưng, cảm giác mình hiện tại rất no. Có thể lại bay 3 ngày cũng không có vấn đề gì. Nó thật sự quá khó khăn. Khe nằm, tặc bà nương, thật là tàn nhẫn a. Thiên Tầm Tật ở sau lưng kích động thiên sứ cánh phi hành. Nghĩ thầm, chờ đến Thiên Đấu Đế Quốc nhất định phải cẩn thận mà thu thập cái này bà nương. Đúng là 3 ngày không đánh tới phòng mở ngoã. Hắn vị nhất gia chi chủ này không muốn mặt mũi. Bỉ Bỉ Đông biểu thị, mặt mũi, cái này không có, tai to chim có muốn hay không? Sau nửa giờ, Thiên Tầm Tật đuổi kịp tốc độ rõ ràng chậm lại địa phi ưng trên. Một lần nữa địa ngồi xuống mặt trên đi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.